Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 229, anh nuôi em suốt đời hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tự kỷ ở trẻ em chính là như vậy. Có khả năng về trí lực và hiểu biết về một cái gì đó vượt trội như nhau. Nhưng ở phương diện khác chính là vô cùng tệ. Lệ Đình Tuấn năm đó cũng thật sự là nhẫn tâm. Để cô học ở ký túc tự lo liệu. Để cô lại trong trường học mặc kệ cô sống chết. Lệ Đình Tuấn ép buộc cô đi. Những người khác liền càng thờ ơ với cô. Để cô đi, cô ấy nghĩ chuyện trước đây. Trong lòng không nhịn được có chút oán giận. Lệ Đình Tuấn tắt vòi nước. Thấy cô có chút không vui. Hai người nhìn nhau. Anh lại nghiêm mặt kéo cô lại trước chảo. Anh đứng sau cô. Nắm tay phải cô cầm sạn. Bao bọc trong lòng bàn tay cô. Lần nữa mở bếp, cầm lấy tay cô trở mặt miếng thịt bò. Trong nồi kêu lách tách, trên tay Kiều Phương Hạ không có chút dầu bản nào. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Lê Đình Tuấn liếc một cái. Anh nhíu chặt mày, tay vô thức cho trước người cô. Tay kia trở mặt miếng thịt trong chảo. Vẻ mặt có chút đáng ghét. Thấy Kiều Phương Hạ nhìn mình chăm chăm. Anh nhìn xuống, nhìn mắt cô, muốn ăn chín mấy phần. Anh hạ giọng hỏi cô. Giống anh, Kiều Phương Hạ thấp giọng trả lời. Lệ Đình Tuấn tắt bếp, dùng dao nhịn bên cạnh cắt một miếng, đưa vào miệng Kiều Phương Hạ, nói, nếm thử xem. Kiều Phương Hạ thổi nhẹ miếng thịt bò còn hơi nóng, cẩn thận cắn miếng thịt, vẫn còn vô cùng nóng. Lệ Đình Tuấn bỏ dao xuống, hai tay giữ hông cô, nhìn thấy bộ dạng không thể ăn của cô. Khóe miệng mỉm cười, cúi đầu lại gần Kiều Phương Hạ. Nếm đồ ăn cũng không được, còn không nhận mình ngốc. Đệm thêm cho lời vừa nói là hơi lạnh từ môi anh. Kiều Phương Hạ hơi rụt người lại. Lê Đình Tuấn lại ôm chặt cô phía sau lưng, không để cô đụng chảo nóng. Bể cô ngồi ở trên quầy ba sạch sẽ bên cạnh. Hôm nay phải phạt em một chút. Lê Đình Tuấn chắn cô ở trên quầy ba. Một bên từ từ tháo gỡ tạp dề đen trên người, nhai miếng thịt trong miệng và thấp giọng nói. Phạt mới biết được cách xa phòng bếp một chút. Kiều Phương Hạ cũng không biết miệng mình bị anh ta hôn đỏ. Không ngờ bị nóng đỏ. Suy nghĩ một chút, hơi hơi cong môi nói. Em cái gì cũng không phải làm. Anh nuôi em cả đời hả? Cũng nuôi vài chục năm. Lê Đình Tuấn cười, muốn nuôi cô nữa. Cái gì cũng không biết, bị anh nắm trong lòng bàn tay, trốn không thoát được. Kiều Phương Hạ ngồi ở quầy ba cao hơn 1 mét, còn không cao qua tải của Lệ Đình Tuấn. Lê Đình Tuấn ăn xong gì đó trong miệng, hơi hơi cúi đầu, hôn, môi cô. Kiều Phương Hạ nhìn anh, trên mặt từ từ ửng đỏ một chút, vừa muốn nói cái gì. Lê Đình Tuấn cúi đầu xuống, ngăn môi của nàng. Anh nói hôm nay phải phạt cô. Nhất định phải phạt. Trong cơ thể Kiều Phương Hạ không hiểu sao cảm giác có chút nóng. Chuyển động, có chút quen thuộc, lại có chút không quen. Lệ, cách chương.